Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Tần Ngật đến các châu huyện có tình trạng thiên tai nghiêm trọng nhất trước khi hắn đến, đã ra lệnh cho thuộc hạ đến các thành thị lân cận có lương thực dư giả, mở kho vận chuyển đến tạm thời giải quyết được mấy ngày nguy cấp. Sau đó, bạc của mẫu thân ta như tuyết rơi, không ngừng được chuyển đến tay người của hắn. Bọn họ lấy danh nghĩa quan phủ mua lương thực khắp nơi. Các chủ hiệu bán lương thực không dám nâng giá, chẳng mấy chốc đã thu mua được số lượng lớn để chuyển đến vùng thiên tai. Số bạc còn lại được phát cho dân chạy nạn, giúp họ cầm cự trong sinh hoạt hàng ngày. Một tháng sau, tình hình thiên tai dần được kiểm soát. Còn ta và mẫu thân cũng đã phát cháo ở cổng thành hơn một tháng. Từ những ngày đầu, dòng người tị nạn đông đến mức không thấy điểm cuối, đến hôm nay chỉ còn vài chục người. Những người có thể sinh tồn đều không muốn rời quê hương. Vì vậy, khi Tần Ngật kiểm soát được thiên tai, đa số dân tị nạn đều chọn trở về quê nhà. Mẫu thân đưa cho mỗi người 10 lượng bạc, đủ để họ cầm cự trên đường về. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia lúc đầu. Mẫu thân không yên tâm để ta đi cùng, nhưng ta thực sự không chịu nổi cảnh bà mỗi ngày vất vả lo toan, còn mình thì chỉ nằm nhà ăn uống hưởng thụ. Sau vài lần khẩn cầu, bà mới chịu thuận theo. Còn về việc Tần Bách có ám sát chúng ta hay không? Chuyện đó đã sớm bị vứt ra khỏi đầu. Nếu hắn dám ra tay với ta và mẫu thân vào thời điểm này, thì hắn đúng là hôn quân thực thụ. Huống hồ, trong bóng tối vẫn luôn có nhiều cao thủ giang hồ bảo vệ, nên ta và mẫu thân cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Chỉ một lòng quan tâm đến số lượng dân tị nạn, lo lắng nấu bao nhiêu nồi cháo mới đủ, cũng như số lương thực còn lại có thể trụ được bao lâu. Nửa tháng sau, khi dòng người tị nạn ở kinh thành hoàn toàn biến mất, ta cuối cùng cũng hiểu cách mẫu thân hạ gục Bạch Tâm Nhu. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như bà dự đoán. Bạch Tâm Nhu dùng toàn bộ sản nghiệp trong tay để đổi lấy bạc, sau đó đem tất cả mua lương thực. Bà ta cứ thế ôm chặt số lương thực trong tay, đợi đến khi giá lúa gạo bị đẩy lên mức cao nhất mới tung ra thị trường. Nhưng đến lúc giá gạo tăng gấp 5 lần giá cũ, mẫu thân ra tay, bà đổ một lượng lớn lương thực ra thị trường, bán với giá bình ổn. Đồng thời, bà cũng đưa ra một lượng lớn để cứu trợ cho nạn dân ngoài thành. Lúc này, những kẻ đầu cơ tích trữ đều tá hỏa. Lượng lớn lương thực bị dội ngược trở lại thị trường, hàng trong tay họ không cách nào bán ra được. Những người tỉnh táo, nhìn rõ cục diện, đã sớm xả hàng từ đầu, vẫn còn cắt lỗ được ít nhiều. Nhưng Bạch Tâm Nhu, bà ta quá ngoan cố và độc đoán, quyết không chịu lỗ. Thà để lương thực chất đống trong kho, cũng không chịu hạ giá. Bà ta vẫn cố chấp chờ, hy vọng giá gạo lại tăng lên lần nữa. Nhưng, trời xanh không cho bà ta cơ hội đó. Khi thiên tai qua đi, giá lương thực không những không tăng, mà còn rớt xuống thấp hơn cả trước đây. Lúc này, Bạch Tâm Nhu hoàn toàn trắng tay, lỗ đến một xu cũng không còn. Là Vân Cẩm, người tính kế ta. Ngày hôm đó, khi mẫu thân đi thị sát các cửa hàng mới thu mua, vừa khéo gặp Bạch Tâm Nhu. Bà ta đứng chặn đường, nghiến răng nói, ồ, ta đúng là đã tính kế ngươi. Mẫu thân không hề phủ nhận, thậm chí còn vô cùng thản nhiên. Ngươi, Bạch Tâm Nhu tức đến mức tay chỉ thẳng vào mẫu thân, cả người run rẩy. Mẫu thân cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta nói cho ngươi biết luôn, cửa hiệu cầm đồ mà ngươi bán sản nghiệp để lấy tiền mặt chính là của ta. Bây giờ, tất cả cửa hàng của ngươi đều nằm trong tay ta. Thế nào, vui vẻ chứ? Không phải ngươi từng nói, ông trời có mắt, kẻ làm điều xấu tất gặp báo ứng sao? Giờ báo ứng của ngươi đến rồi đó, ngươi còn dám nổi giận với ta. Năm đó ta vừa vào kinh mở cửa hàng, suýt chút nữa bị ngươi chèn ép đến phá sản. Nhưng ta may mắn sống sót, còn ngươi, mắt nhìn kém, phán đoán sai lầm, tự làm tự chịu, thì liên quan gì đến ta? Số bạc ngươi quyên cho hộ bộ không phải ta ép ngươi. Cửa hàng ngươi bán đi cũng không phải ta bảo ngươi làm thế. Số lương thực ngươi tích trữ lại càng không phải do ta xúi giục. Mẫu thân mỉm cười, từng câu từng chữ đều đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim gan của Bạch Tâm Nhu. Ta chẳng qua chỉ là thấy dân chạy nạn khổ sở, nên mới ra tay giúp đỡ một chút. Kinh thành này có biết bao nhiêu kẻ đầu cơ tích trữ lương thực bị ta làm ảnh hưởng, nhưng đâu có ai đến trước mặt ta mà than khóc. Ngươi dựa vào đâu mà chạy tới đây kể lể? Thành Vương bại khấu, thắng làm vua, thua làm giặc. Năm xưa có bao nhiêu cửa tiệm bị ngươi chèn ép đến mức phá sản. Đã có gan làm những chuyện đó, thì đừng chạy đến trước mặt ta rước lấy xui xẻo. Tránh để người khác nói ngươi vừa làm chuyện ác lại còn ra vẻ thanh cao. Cách Chương.